Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631: Huyễn tưởng tạo vật, tạo cái trùm phản diện. An Lâm Trực lăng lăng nhìn qua Hina, cuối cùng kịp phản ứng. Nàng thế nhưng là thế giới này lão đại, là có thể muốn làm gì thì làm cái chủng loại kia lão đại. Tạo cái trùm phản diện giống như cũng không phải cái gì chuyện quá đáng. Ngươi dự định làm sao cái tạo pháp? An Lâm nhịn không được hỏi. Ngô, còn chưa nghĩ ra. Cao sinh vật có trí khôn chế. Hina dùng tinh tế xanh nhạt trong tay điểm một cái kiều tiếu cái cằm. Một mặt bộ dáng suy tư. Nhưng là, chuẩn một điểm lực lượng cường đại quái vật. Ngược lại là có thể lợi dụng thế giới này tài nguyên tạo ra đến. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao? Có thể tham dự vào sáng tạo trùm phản diện cái này vĩ đại sự nghiệp bên trong. An Lâm tự nhiên cũng là hưng phấn. Cũng đi theo suy tư. Suy nghĩ một lát, hắn mới nói ra. Làm nhân vật phản diện, bọn chúng nhất định phải có xuất hiện đầu nguồn. Nguyên nhân cùng mục đích. Cái này rất muốn. Đầu nguồn nha, ngay tại phía bắc thế giới lập một cái cửa địa ngục. Nhân vật phản diện quái vật liền từ nơi đó chạy đến. Chín đại tộc chỉ cần đem cửa địa ngục phong ấn, liền có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Hina cười nói, về phần nguyên nhân cùng mục đích. Hina trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi có gì tốt nguyên nhân. Nàng chăm chú suy tư một chút, mở miệng nói. Nếu không liền thiết lập là một cái thế giới khác muốn hủy diệt. Cho nên bọn chúng chỉ có thể lựa chọn chạy tới chinh phục thế giới này. Không ổn, dạng này quá qua loa. Mà lại chinh phục thế giới cái gì? Quá bài cũ, cũng rất phá hư hoàn cảnh. An Lâm lúc này lắc đầu bác bỏ nói. Còn không bằng đem nhân vật phản diện thân phận thiết lập thành cao trí tuệ sinh linh liệp sát giả. Thuộc về một loại nào đó tinh không đại tộc, có thể thông qua hấp thu cao trí tuệ sinh linh lực lượng. Từ đó tăng cường lực lượng của mình, bọn chúng từ tinh không dạo chơi mà đến, vì chính là đem thế giới này tất cả cao trí tuệ sinh linh đều ăn. Từ đó đạt tới mạnh lên mục đích, dạng này mạnh lên đặc tính, có thể tránh khỏi khủng long loại này bởi vì quá ngu mà lạc đơn vị bi kịch. Có được vô hạn phát dục tiềm lực, mà lại cũng sẽ không tùy ý phá hư sinh thái hoàn cảnh. Cũng phù hợp trùm phản diện đặc tính. Tốt bao nhiêu? Hina nghe được liên tục gật đầu, dựng thẳng lên óng ánh tuyết trắng ngón tay cái. Vì An Lâm ý nghĩ điểm tán. Rất tốt, cứ làm như thế. An Lâm tới hào hứng. Thao thao bất tuyệt nói. Về phần danh tự, liền gọi phệ linh thú đi. Sau đó ban đầu lực lượng định tại đạo thể ngũ đoạn tả hữu. Cường đại nhất không muốn vượt qua dục linh trung kỳ. Lực lượng mạnh lên biên độ. Cùng thôn phệ cao bộ tộc có trí tuệ độ mạnh có quan hệ. Sinh dục sinh sôi phương diện thiết lập trọng yếu nhất. Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng cân bằng. Ngoại hình phương diện nha. Làm nhân vật phản diện. Đương nhiên là muốn hắc một điểm A. Tốt nhất có móng vuốt cùng mồm to bồn máu. Thuật pháp cũng muốn âm u máu tanh. Quá vĩ quang chính cũng không tốt. Đối với An Lâm đề nghị, Hina liên tục gật đầu. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Chủ nhân vui vẻ là được rồi a. Dù sao nàng là thế giới này lão đại. Nếu là nhân vật phản diện không hài lòng, về sau vẫn là có thể tiếp tục tạo nha. Cái này phệ linh thú coi như làm là cái thứ nhất chuột bạch rồi. Không bao lâu, Hina thế giới nhất bắc địa. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển ở giữa. Một cái độ cao trăm trượng đen nhánh thâm thúy đại môn xuất hiện tại phiến thiên địa này. Tà ác khí tức từ bên trong khuếch tán ra đến. Chung quanh ngàn trượng đại địa hóa thành đất đen. Toàn bộ sinh linh sinh cơ đều bị trong nháy mắt rút khô. Ngay sau đó, một đoàn toàn thân đen nhánh, hình dạng quái dị quái thú, dương nanh múa vuốt chạy ra. Hoa, gào, ngao ô, be be, ta muốn ăn những cái kia thông minh đầu óc. đi, nghe nói phương Nam có đầu óc ăn. Một đám toàn thân đen nhánh quái thú liên tục không ngừng từ cửa địa ngục bên trong đi ra. Số lượng vậy mà đạt đến hơn vạn đầu nhiều. Bọn chúng thành quần kết đội đi về phía Nam phương bôn tập mà đi. Một mặt nhân vật phản diện bộ dáng. Mà lại, các ngươi không có nhìn lầm. Bọn chúng đều sẽ dùng ngôn ngữ làm đơn giản giao lưu. Đây đã là Hina vì chúng nó trí thông minh tăng thêm cực hạn. Siêu cấp trùm phản diện, phệ linh thú, rốt cục tại thời khắc này, leo lên thế giới này sân khấu. Ngô, An Lâm người khổng lồ, lần này trống rỗng tạo vật, thật mệt mỏi quá, ta khả năng cần nghỉ ngơi một chút. Hina hai mắt mông lung, trắng nõn thon dài cánh tay vòng qua An Lâm cánh tay, khoác lên trên vai của hắn, mềm hồ hồ nói. Lần này tạo vật toàn bộ nhờ Hina trống rỗng tưởng tượng, sau đó tạo ra ra. Làm như vậy cần thiết tiêu hao lực lượng tự nhiên không nhỏ. Huống hồ trước đó nàng lại dùng thời gian lâu như vậy gia tốc, cảm giác được mỏi mệt phi thường bình thường. An Lâm cảm thụ được Hina cánh tay truyền đến ấm mềm mại mềm xúc cảm, lại nhìn một chút nàng kia có chút dáng chống đỡ bộ dáng, không khỏi trong lòng cảm khái, nguyên lai thượng đế cũng có mệt mỏi như vậy thời điểm a. Dạng này Hina, An Lâm không có chút nào bất mãn, ngược lại trong lòng buông lỏng, cảm thấy càng chân thật một chút. Vậy chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. An Lâm cười nói, được rồi, An Lâm người khổng lồ. Hina liền đợi đến An Lâm câu nói này, nàng tay nhỏ vung lên. Hai người đồng thời biến mất tại thế giới này. An Lâm mở hai mắt ra, thấy được quen thuộc phòng ngủ. Hina ngáp một cái, đập một viên khí huyết đan, nhỏ giọng nói, đừng có dùng mỹ thực dụ hoặc ta, để cho ta ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nói xong, nàng liền bay đến An Lâm gối đầu nơi đó, kéo lên chăn mền, ngon lành là ngủ thiếp đi. An Lâm cũng không phải nhiều mệt mỏi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trước không ngủ, tìm Tiểu Hồng hỏi một chút đến cùng đi qua bao nhiêu thiên tài là chính sự. Tiểu Hồng, đừng ca hát, mau nói cho ta biết, hiện tại lại qua bao nhiêu ngày rồi? An Lâm nắm lên một đóa Tiểu Hồng Hoa, tò mò hỏi, ca hát bị đánh gãy. Tiểu Hồng Hoa một mặt khó chịu, liếc qua An Lâm, tức giận nói, đã qua 7 ngày á. An Lâm nhẹ gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, hô lớn một tiếng, nắm cỏ, ngươi bây giờ cầm là hoa, không phải cỏ. Bị chộp vào lòng bàn tay Tiểu Hồng, một mặt khinh bỉ cải chính. An Lâm không có rảnh rỗi cùng Tiểu Hồng đấu võ mồm, bởi vì hắn nhớ tới hôm nay là cuối kỳ trắc nghiệm bắt đầu, cơ hội này hắn cũng không thể từ bỏ. Tiểu đệ của hắn còn tại Kurosawa đại địa chờ lấy hắn đâu. An Lâm vừa nghĩ đến đây, lập tức mở ra chuyện âm phù, đối với mình thú cưng cùng đồ đệ phát động bày phát hình thức. Ta chuẩn bị muốn đi Kurosawa đại địa cùng huyết tộc đánh nhau. Các người ai muốn đi? Tốc độ báo danh, chỉ cấp 10 phút cân nhắc thời gian. Kurosawa đại lục, ta rất lâu không có từng đi xa nhà. Ta muốn đi, gâu, đại bạch đầu tiên hồi đáp, không hổ là chân ái. An Lâm trong lòng rất là vui mừng, ta liền không đi nữa, nghe nói nơi đó ánh nắng không tốt, còn rất thúi. Tiểu Hồng lung lay đỏ rực đầu, một mặt cá ướp muối cự tuyệt nói. An Lâm cũng không có trông cậy vào nàng sẽ đi, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng. Chủ nhân, ngài rốt cục muốn chinh chiến bốn phương sao? Đáng tiếc ta dạy bảo tuyết trảm thiên đột phá, đã đến thời khắc mấu chốt, không thoát thân được. Bạch đao lang thần có chút tiếc nuối mở miệng nói, chủ nhân, đợi ta lông tóc như đao, ngươi dẫn ta được chứ? Tuyết trảm thiên hào khí ngàn vạn mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, xem ra hai cái này hàng cũng là dành không được thời gian tới. Mà lại, lông tóc như đao cái quỷ gì? Sư phụ, ta muốn đi. Tiêu Trạch âm thanh kích động truyền đến. An Nga, ta cũng thật lâu không có hoạt động. Lần này ta cũng tới. Tiểu Sửu thanh âm truyền đến. Tốt, nhân viên đã xác định. Đại Bạch, Tiêu Trạch, Tiểu Sửu, Hina, Hinia không nói chuyện. Vì cái gì cũng muốn đi. Bởi vì không nói lời nào. Liên đại biểu chấp nhận a. An Lâm vui mừng cười một tiếng. Cái này đội hình phi thường hoàn thành. Hắn đối chuyện âm phù mở miệng nói. Được rồi, các ngươi nhanh về nhà tập hợp. Chúng ta cùng đi Kurosawa đại địa. Ngoặc kép, trịnh trọng tuyên bố. Giả tiên nhị hào bày mở ra á. Bày hào 705.123.335. Hoan nghênh tiểu khả ái nhập bầy. Mặt khác VIP chân ái bầy hào 229.370.094. Tiến bầy về sau, cần cung cấp toàn đặt trước screenshot nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.